90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Thiếu Cẩn đi Tiêu gia hành nghề chữa bệnh. Vương Vĩnh Viên đi trả lời Tiêu Hy Văn trước không đề cập tới. Lý Thiếu Cẩn sau khi để điện thoại xuống gọi cho Tống Khuyết. Tống Khuyết không có nhận. Lý Thiếu Cẩn lại tìm Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ cũng không có nhận. Lý Thiếu Cẩn không thể làm gì khác hơn là tìm Lý Tưởng rồi. May ra Lý Tưởng nhận. Chị dâu, đại đội trưởng bận đây. Ngài có chuyện gì không? Lý Thiếu Cẩn nói, ta có thể gặp một lần Uông Thiên Thành sao? Ta có một ít không hiểu địa phương, muốn hỏi một chút hắn. Lý Tưởng rất là bất đắc dĩ nói, Uông Thiên Thành điên rồi. Ngài bây giờ có chỗ nào không hiểu, hẳn hẳn đều không cách nào giải thích cho ngài rồi. Đã bị chuyển tới bệnh viện tâm thần đi trị liệu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, chuyện bao lâu rồi a? Làm sao trùng hợp như vậy? Các ngươi chính mắt thấy được hắn điên sao? Lý Tưởng nói, hắn nói muốn tìm đại đội trưởng tố cáo chuyện trọng đại. Đại đội trưởng không có ở đây. Điền Hồng Vũ liền dẫn người tới cướp người. Sau đó Uông Thiên Thành trong lúc bất chợt hồ ngôn loạn ngữ, nói có người muốn giết hắn, còn nói Tiêu Kính Hiên mới không phải chủ mưu, có cá lớn. Sau đó liền bắt đầu hô to kêu to, tóm lại rất dọa người. Ta đúng là chính mắt nhìn thấy hắn hô to kêu to. Thầy thuốc cũng nói tinh thần không bình thường, không giữ được, cũng chỉ có thể thả người. Bất quá sau này ta nhường người đi bệnh viện xem qua. Hắn đã nhập viện rồi, đang đánh dẹp yên kim, hẳn không phải là giả. Lý Thiếu Cẩn tâm đi theo liền chìm xuống. Làm sao trùng hợp như vậy đâu? Lý Tưởng đợi một hồi không nghe được Lý Thiếu Cẩn thanh âm. Hỏi, chị dâu, ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Thiếu Cẩn nói, không sao, cảm ơn ngươi. Lý Tưởng nói, cái này không có gì. Có phải hay không chị dâu ngươi có đầu mối gì à? Đại đội trưởng không có ở đây, ngươi cũng có thể cùng ta nói. Nếu như ngươi nhất định phải gặp Uông Thiên Thành, ta có thể mang người đi gặp. Lý Thiếu Cẩn nói, đa tạ, ta không có chuyện gì phải nói. Nếu đã điên rồi, cứ như vậy đi, các ngươi làm việc cho giỏi, chú ý an toàn, đa tạ chị dâu. Sau Lý Thiếu Cẩn liền cúp điện thoại. Chờ cúp điện thoại, Lý Thiếu Cẩn trở về phòng ngủ thay quần áo, sau đó liền đi ra ngoài. Tạ Thuận Ngôn đều tốt lâu không cùng Lý Thiếu Cẩn một mình qua, kêu lên, em gái a, ngươi này tới đi vội vàng, lại không đi học rồi, đi nơi nào a? Lý Thiếu Cẩn quay đầu cười cười nói, đi xem bệnh, có thời gian lại theo ngươi nói đi. Nhìn bóng lưng Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, qua lại vội vã, người ta còn có thật nhiều lời muốn nói đâu. Lý Thiếu Cẩn không đợi Vương Vĩnh Viên thông báo một người trở lại đại viện, liền trực tiếp đi Tiêu gia. Tiêu gia cảnh vệ viên cùng trong phòng nói chuyện điện thoại sau, sẽ để cho hắn tiến vào. Sau đó một cái mang tơ vàng bên khuôn ánh mắt nam nhân đang tại vào hộ ba tầng trên bậc thang đứng chờ nàng. Đa tạ Lý đại phu chịu tới vì lão phu nhân chữa trị. Ta là Tiêu lão bí thư riêng, Tiêu Chậm Sách Văn, rất vinh hạnh thấy ngài. Người này là hết sức khách khí. Lý Thiếu Cẩn nói, Chậm thư ký tốt, sao không lên tiếng rồi? Chậm Sách Văn nhìn nàng văn văn lẳng lặng bất thiện ngôn ngữ, cũng sẽ không nói nhiều lời khách sáo, đem Lý Thiếu Cẩn trực tiếp mang tới trong phòng. Lý Thiếu Cẩn lần này tới cùng Ngô Văn Sinh lần đó bất đồng, rơi xuống đất trước giường, Tiêu Cảnh Mực vẫn đang tại không có tim không có phổi phơi nắng. Bất quá thiên nhưng lạnh, cửa sổ đều là đóng cửa. Mà bất đồng lớn nhất là liền Ngô Văn Sinh lúc tới. Trong phòng khách không có những người khác. Lúc này, đứng ở Tiêu Cảnh Mực sau lưng, lại có cái tóc bạc hoa râm lão nhân. Lão nhân mặc đồng phục, cả người làm nổi lên rất tinh thần. Chính là cặp mắt mắt túi rất nặng, có thể chút ít nhìn ra trong mắt đỏ tia máu. Chắc có mệt mỏi, chậm sách văn mang Lý Thiếu Cẩn quá khứ. Lão nhân kia cũng đi bên này. Chậm sách văn nói, lão thủ trưởng, tiểu Lý Đại Phu tới. Sau đó đối Lý Thiếu Cẩn nói, đây là chúng ta lão thủ trưởng. Lý Thiếu Cẩn là lần đầu tiên thấy Tiêu Hy Văn. Không có ông nội cao lớn, da rất trắng, nhìn hết sức hòa ái. Nàng kêu lên, lão thủ trưởng tốt. Tiêu Hy Văn gật đầu nói, cũng khi còn bé biến hóa không lớn, mắt nhìn tình vẫn có thể nhìn ra được. Ngươi là lão Lý cháu gái đúng không? Ngươi 7 tuổi năm ấy, tao ôm qua ngươi. Lý Thiếu Cẩn một chút ấn tượng đều không có. Ai biết thiệt giả, nàng chẳng qua là cười một tiếng. Tiêu Hy Văn cũng cười, nói, ta dẫn ngươi đi xem Đình Đình đi. Nàng rất khó chịu, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chữa khỏi nàng. Đình Đình chắc là Vu Đình, Tiêu Hy Văn thê tử. Lý Thiếu Cẩn nói, ta sẽ hết sức. Bọn họ muốn đi lên lầu thời điểm, ngồi trên xe lăn Tiêu Cảnh Mực đột nhiên phát ra kỳ quái thanh âm. Đi Tiêu Hy Văn quay đầu lại, nói, ba ba một hồi trở lại bồi ngươi. Bất quá Tiêu Cảnh Mực dã thú một dạng tiếng kêu vẫn tiếp tục. Chậm thư ký vội vàng đi tới đem xe lăn đẩy đi. Vậy kêu là thanh càng ngày càng xa. Tiêu Hy Văn một đôi ánh mắt khát vọng nhìn. Nhìn một hồi lâu, giống như là nhớ ra cái gì đó quay đầu lại nói. Hắn có thể nghe hiểu ta nói. Liền là muốn cho ta bồi hắn cùng nhau phơi nắng. Lý Thiếu Cẩn thấy Tiêu Cảnh Mực, nhưng là bất kỳ cảm tình đều không có, chỉ còn lại không có một người tư tưởng thân thể, không thể nào đáp lại Tiêu Hy Văn, đều là Tiêu Hy Văn mình nghĩ, người là sẽ tưởng tượng động vật. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, Tiêu Hy Văn một bên mang nàng lên lầu vừa nói, nếu như lão tứ đang tại, loại chuyện này cũng không cần ta. Ta liền có thể chuyên tâm phụng bồi lão ta môn sơ. Lý Thiếu Cẩn trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, Tiêu lão, kia tứ thúc thúc người đâu? Bây giờ ở đâu? Tiêu Hy Văn dài thở dài, sau đó quay đầu lại nói, ngươi không biết sao, ta cảm thấy ngươi nên biết. Hắn phạm sai lầm, chồng ngươi đang bắt hắn. Cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết. Nhưng mà hẳn rất nhanh sẽ chụp được đi. Tiêu Hy Văn giọng chỉ có cảm khái, hơi hơi mang theo một chút xíu đau thương, giống như là đang bàn luận qua báo chí quốc gia đại sự. Một chút cũng không giống như là nói hắn nhi tử. Lý Thiếu Cẩn nhất thời liền sửng sốt, lão đầu này đến cùng là ý gì? Sao Tiêu Hy Văn không nói gì, mang Lý Thiếu Cẩn tới rồi Vu Đình phòng ngủ, nhưng mà hắn đứng ở cửa không động, nhường Lý Thiếu Cẩn một người đi vào. Ta thấy Đình Đình thì sẽ rất thương tâm, ta sợ nàng rời đi ta liền không cùng ngươi cùng nhau, nhưng mà nhất định phải mời ngươi hỗ trợ đem người chữa khỏi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, mình tới thời điểm Vương Vĩnh Viên biết, Tiêu Hy Văn khẳng định cũng biết, Vương Vĩnh Viên biết, cho nên hẳn sẽ không như vậy nhốt chính mình. Nàng thẳng vào phòng, bởi vì trong phòng một cái nhà thuộc đều không có. Lý Thiếu Cẩn cũng không nhăn nhó, phi thường chủ nhân ông ý thức cho Vu Đình bắt mạch, kiểm tra thân thể, muốn xem lưỡi đài thời điểm. Vu Đình đột nhiên mở mắt ra. Đó là một đôi lông mi đều rơi cạn sạch, mắt thấy hốc mắt bốn phía đóng đầy nếp nhăn, nhưng mà con ngươi rất kỳ quái, không có đục ngầu dấu hiệu, rất đặc biệt. hơn nữa ánh mắt sắc bén, giống như là cách thứ gì, đều có thể đem người nhìn thấu. Lý Thiếu Cẩn gặp nhiều bệnh nhân, cũng không sợ, nói, ngài tỉnh. Vu Đình suy nghĩ một chút, sau đó cười, nụ cười này ngược lại là rất hòa ái, nói, lại mời rồi thầy thuốc tới, ta không nhìn, ta không có bệnh, ngươi trở về đi thôi, ngoặc kép, hết chương.